1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, lão nãi. Lý Triệu Khôn cái này muội phu luôn luôn chẳng phải chào đón. Huống chi hai người còn bóp qua đỡ, phải biết hắn nhưng là trong nhà lão đại, nào có muội phu cùng lão đại đỉnh nghiêu. Người muội phu này đã thương tổn nghiêm trọng hắn lòng tự trọng cùng mặt mũi. Hắn cả một đời coi trọng nhất chính là mặt mũi, dù là đã cách nhiều năm, cũng không phải dễ dàng như vậy quên được. Lý Hòa đối cái này cô phụ tính tình không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng không có ấn tượng gì tốt. Lý Triệu Khôn qua đời thời điểm, hắn liền cái mặt đều chưa lộ, thậm chí hai cái người anh em đều không đến. Chỉ có một người cô tới, hai người có thể có thâm cừu đại hận gì, nhất định phải làm cho mỏng như vậy tình phụ nghĩa, người đã chết đều không bỏ xuống được. Lý Triệu Khôn mặc dù người lăn lộn điểm, trừ trong nhà làm điểm yêu, ngoại nhân thật không có tai họa qua. Lý Hòa trở ngại cô tại, vẫn là cho cô ra cùng một cái đại lão biểu tản một điếu thuốc. Hắn đại lão dây đồng hồ lấy một bộ ít có màu vàng kim tia gọng kính. Mặt mũi trăng nõn, nhã nhặn thanh tú, quả nhiên nhìn liền không giống nông thôn bên trong ra. Uống nước sao? Ta cho các người rót chút nước. Lý Hòa cái này âm thanh cô ra không có la ra. Lý Triệu Khôn biểu thị rất hài lòng. Hoàng đầy trụ, ngươi đến A gia, thật hiếm lạ. Hoàng đầy trụ sắc mặt lập tức đen. Hắn cũng biết Lý Triệu Khôn hỗn bất lận tính tình. Nghĩ không ra mình như thế ăn nói khép nép. Lý Triệu Khôn ngay trước tiểu bối mặt vẫn là để hắn xuống đài không được. Lý Triệu Vân nói, ca, đầy trụ đã sớm nghĩ đến. Có thể hắn cái kia phá nhà máy rượu. Ngươi cũng không phải không biết. Mỗi ngày mù bận bịu mù đi dạo. Ăn Tết cũng rơi không cái gì nghỉ ngơi. Coi như đến cha ta mẹ cái này. Cũng liền vội vàng ăn cơm trưa. Mỗi lần đều là vội vàng đi. Muốn cùng ngươi đến đòi cái gần như. Cũng kéo không xuống mặt mũi. Cái này không được năm nay rảnh rỗi. Nghĩ thông suốt. Liền đến ngươi nhìn chỗ này một chút. Huyện ta thành cũng không ít đi. Cũng không gặp ngươi gọi ta uống một bữa rượu. Lý Triệu Khôn nói hết lời nói thật, đừng bảo là Lý Triệu Khôn, Lý Hòa tại huyện thành lên 2 năm cao trung, Lão Tứ tại trong huyện đọc 3 năm cao trung, hiện tại Lý Long lại tại trong huyện làm trạm thu mua. Đều là không biết Lý Triệu Vân trong nhà cửa hướng chỗ nào mở. Được rồi, hai ta lớn bao nhiêu năm sự tình, còn nhớ rõ trong lòng, đi qua liền đi qua đi. Đừng để hai tử bên cạnh chế giễu. Hoàng đầy trụ nói rất là hào khí. Theo mang tới cái túi xuất ra 2 bình rượu. Ngươi nhìn, đây là chúng ta nhà máy rượu rượu ngon nhất. Bảo đảm ngươi không uống qua. Hai anh em ta giữa trưa thử một chút. Sợ ngươi tửu lượng bước lui đâu. Lý Triệu Khôn làm như không thấy. Muốn nói trước kia hắn sẽ hiếm có. Hiện tại theo ngũ lương dịch đến Mao Đài. Đỏ bạch đen đều hưởng qua một lần. Hắn còn có cái gì rượu ngon không uống qua. Chỉ là nói, giữa trưa ở đâu ăn. Ngoạc kép, hoàng đầy trụ bị lời này nghẹn lại nhìn. Lý Triệu Khôn não mạch kín quả nhiên không giống bình thường. Lão tử gần sang năm mới trèo lên ngươi cửa còn mang theo rượu ngon. Ngươi thế mà hỏi ta ở đâu ăn. Vương Ngọc Lan ở bên cạnh nạp đế dày mắt điếc tai ngơ. Nàng mặt ngoài cũng có thể cùng Lý Triệu Vân không có trở ngại. Có thể từ khi có một năm lần thứ nhất tìm Lý Triệu Vân mở miệng mượn 5 mao tiền. Lý Triệu Vân chưa mượn, đối Lý Triệu Vân cũng liền chưa nhiệt tâm như vậy. Lại nói, dĩ vãng người một nhà này tới, cũng chỉ có Lý Triệu Vân tới đánh vừa đối mặt. Vội vàng hai câu nói, có thể hiện ra cái gì giao tình. Nhiều lắm là bởi vì phía trên có lão nhân tại, hai nhà không dễ chịu phân khó coi mà thôi. Ân tình phương diện, hai nhà cũng coi như ngang nhau. Lý Hòa cùng lão tứ thi lên đại học bày rượu. Lý Long kết hôn bày rượu, Lý Triệu Vân xác thực đều là tới. Có thể Vương Ngọc Lan cũng chưa chênh lệch a. Lý Triệu Vân ra làm qua thang quan, lão đại kết hôn tiệc rượu, cháu trai đầy tháng, Vương Ngọc Lan đều là nhờ Lý Triệu Minh hai huynh đệ dẫn đi. Tất cả gia đều chưa dính qua tất cả gia tiện nghi. Cho nên nàng Vương Ngọc Lan có thể nói một câu không lỗ tâm. Lý Hòa lúc đầu muốn cho cô mặt mũi, đánh cái giảng hòa, dù sao Lý Triệu Khôn là cái người đần. Có thể thấy được Vương Ngọc Lan không lên tiếng, hắn cũng liền không lên tiếng, xem ra mẹ của hắn cũng không chào đón hai người này. Các trưởng bối mâu thuẫn, không quản đúng sai, hắn tham dự không tham dự đều không thích hợp. An vị ngưỡng cửa nhìn chằm chằm lão ngũ làm bài tập. Lý Triệu Vân cười nói, ca, muội tử ăn ngươi một bữa cơm đều không được a. Lý Triệu Khôn nói, trong nhà trong thùng gạo đều chạy con chuột. Hoàng đầy trụ vỗ đùi, cười đối Lý Hòa nói, nhị Hòa, ngươi xem một chút cha ngươi nhiều mang thù. Năm đó trò đùa lời nói, cái này đều nhớ bao nhiêu năm, chẳng phải trên bàn rượu điểm này mê sảng nha. Đại ca, ta hôm nay cho ngươi nói lời xin lỗi được hay không? Ta cái kia nói cái kia. Lý Hòa gởi cười, không tốt tỏ thái độ, chỉ là thuận miệng ứng phó nói, có lời gì nói ra là được rồi. Bên cạnh một mực buồn bực không ra tiếng đại lão biểu cũng đột nhiên mở miệng nói, đại cứu, các ngươi uống chút rượu đều là không phân rõ đông nam tây bắc, điểm này sự tình chỗ nào đáng nhớ một đời. Câu này lấy lòng, Lý Triệu Khôn không thèm chịu nể mặt mũi. Ta tửu lượng nhưng so sánh cha ngươi mạnh hơn nhiều. Hắn uống nhiều quá không phân rõ đông nam tây bắc, ta có thể được chia thanh. Đại ca, chúng ta đi trước. Lý Triệu Vân nghĩ không ra mình anh ruột không cho mặt mũi như vậy. Mặt mũi đỏ lên sao? Sau đó lại cười ngâm ngâm đối Lý Hòa nói, nhị Hòa, có thời gian đi huyện thành đến chúng ta cái kia chơi. Chúng ta ngay tại cửa nam nhà máy rượu ra trúc viện. Sau khi nghe ngóng tên của ta đều biết, ngươi cùng hạo tử người anh em hai cái có thể nhiều tự tử. Lý Hòa cười ứng tốt, bất quá cũng làm như làm lời xã giao. Hắn cùng cái này người anh em hoàng hảo, hai đời cộng lại cũng không nói qua mấy câu. Có cái gì tốt tự, người một nhà quả thực là bị Lý Triệu Khôn ép buộc đi. Thứ gì, Lý Triệu Khôn gặp người đi, mới trùng điệp mắng một câu. Lý Hòa nói, có thể qua cái tràng diện là được, làm gì như vậy cương, bà biết cũng không cao hưng. Phi, muốn cái gì tràng diện, cái này toàn ra cho tới bây giờ liền chưa con mắt nhìn qua lão tử. Lý Triệu Khôn nói rất oán giận, Lý Hòa trong lòng đau khổ, có mấy cái có thể con mắt nhìn ngươi. Lão tứ lại đột nhiên nói, ta nhìn dạng như vậy tượng cầu chúng ta chuyện gì, lão cô nhưng cho tới bây giờ chưa như thế hòa khí cùng người nói chuyện qua. Vương Ngọc Lan giống như cũng trở lại vị, kinh ngạc nói, đây quả thật là không phải Triệu Vân tính tình, nàng trong thành có ăn có uống có xuyên, có thể cầu ta cái gì? Ngoặc kép, Lý Triệu Khôn nói, không quản cái gì đều không đáp ứng. Thất thần làm gì, làm nhanh lên cơm trưa a. Không quản xong ai nói, lão tứ rất tự giác đứng lên đi làm cơm. Nàng lúc ở nhà, Vương Ngọc Lan xem như rảnh rỗi. Bất quá lão tứ nấu cơm bỏ được nêm dầu muối, cũng không ít để Vương Ngọc Lan nói thầm. Xuống muộn thời điểm, lão nãi hô Lý Hòa đi qua bồi tửu ăn cơm. Người cô gia còn ở đây, đi qua uống hai chung. Lý Triệu Khôn vốn muốn nói không cho Lý Hòa đi, nhưng nhìn lão nương muốn ăn thịt người ánh mắt, đành phải khoát khoát tay. Đi thôi, đi thôi. Đi đến sau phòng, lão nãi ngừng lại bước, đột nhiên nói, đại tôn tử, nãi hỏi ngươi chuyện gì? Lý Hòa nói, nãi, có chuyện gì? Ngươi cứ việc nói, hai ta có cái gì không thể nói? Lão thái thái nói, ngươi có phải hay không nhận biết trong huyện cái gì lãnh đạo? Ngoặc kép, Lý Hòa đối lời này không có gì chuẩn bị, bất quá vẫn là thành thật hồi đáp. Nhận biết một cái, ngươi cũng đã gặp, chính là năm ngoái lái xe tới chúng ta cái kia Hà Quân. Trước kia là công xã trợ lý, Lưu Truyện Kỳ cũng nhận biết, đoán chừng ta đại đội không ít người đều biết hắn. Ngươi cô cô lần này tới, có chuyện gì muốn ngươi hỗ trợ, liền nhìn ngươi có thể hay không ứng với nàng. Lý Hòa nói, nãy, ta có thể có chuyện gì khả năng giúp đỡ được nàng. Ngoặc kép, ngươi cô cô nói, ngươi biết trong huyện lãnh đạo nào, lần này vừa vặn ngươi lão biểu muốn thăng lên, liền dựa vào cái này lãnh đạo nói chuyện, trông cậy vào ngươi đưa cái lời nói, dựng cá nhân tình. Lý Hòa ôn lão nãi bả vai nói, ngươi quá coi trọng tôn tử của ngươi, ta vẫn luôn tại ngoại địa, chuyện trong nhà ta chỗ nào khiến cho hăng hái a? Ngươi nói đúng hay không? Ngoặc kép, ngươi không thể cùng cha ngươi đồng dạng chán ghét ngươi cô phụ a. Ngoặc kép, Lý Hòa càng là bất đắc dĩ nói, bọn hắn cái gì mâu thuẫn ta cũng không biết, chỗ nào có thể nói chán ghét? Có thể là chuyện gì? Liền trước kia hai người uống rượu, người cô phụ ghét bỏ cha ngươi nghèo, bất chính làm, tổn hại mấy câu, hai người trên bàn rượu đánh nhau, cái kia cũng nhiều ít năm trước sự tình. Nói cái gì? Ngoặc kép, Lý Hòa rất là tò mò hỏi, liền nói ngươi trong nhà vại gạo có thể chạy con chuột. Còn có một số bẩn thỉu lời nói, ta lúc ấy cũng nghe lấy tức giận. Lúc ấy nhiều người, cha người cũng kéo không xuống mặt, thật không nghĩ đến hai người có thể đánh. Chấm ngoặc kép, Lý Hòa lại nghe lão thái thái nói thật nhiều. Nguyên lai cái này cô phụ vừa cùng lão cô kết hôn thời điểm cái gì cũng không phải. Cũng là ở nhà trồng trọt, về sau làm dân binh trông lũ bảo đảm đập lớn thời điểm lập được công. Trong huyện có ngợi khen. Thừa dịp vận thế được một cái huyện nhà máy rượu việc cần làm. Về sau cũng sẽ luồn cúi. Càng là mưu cái tiểu khoa trưởng. Đến bước này coi như đắc ý. Không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Huống chi là Lý Triệu Khôn. Hắn nghe xong cười nói. Cái này có chút khó khăn a. Người cô phụ người này ta cũng không lọt nổi mắt xanh. Mỗi ngày hình người dáng người. Chảnh chứ nhị ngũ bát vạn. Nhưng lần này không nhìn ngươi cô phụ mặt mũi, liền nhìn ngươi nhìn lão cô mặt mũi, còn có ngươi người anh em mặt mũi, ngươi lão biểu các ngươi khi còn bé còn tại cùng nhau chơi đùa rất tốt đâu. Một bên là nhi tử, một bên là khuê nữ cùng ngoại tôn tử, nàng mặc dù bất công nhi tử, thế nhưng chưa đạo lý không giúp khuê nữ, lại nói còn có ngoại tôn tử tiền đồ đâu. Ngoại tôn tử cũng là cháu trai a. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.